ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Triệt nhẹ nhàng vỗ bả vai Hạ Luật Luật. Lần này, vị trí ưu tú nhất đã thuộc về Luật Luật. Có đúng không? Giọng điệu của Hứa Triệt rất dịu dàng. Lúc vỗ vai Hạ Luật Luật, cũng cố ý tránh tiếp xúc với tay chân của cô bé. Nhưng trong nháy mắt khi anh ra đụng vào người Hạ Luật Luật, thân thể Hạ Luật Luật lại run rẩy, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, cơ thể cũng theo bản năng nghiêng về phía Hạ Trừng Trừng một chút. Bởi vì biên độ hành động rất nhỏ, có vẻ như không ai nhận ra, Hạ Trừng Trừng nhìn lướt qua những cô gái khác bên cạnh Hạ Luật Luật. Vốn dĩ các cô bé còn vui vẻ muốn Hạ Trừng Trừng ký tên, nhưng sau khi nhìn thấy Hứa Triệt, trên mặt mọi người tuy rằng vẫn còn treo nụ cười, lại không cách nào che giấu sống lưng đang căng cứng. Trong mắt hiện lên nỗi sợ hãi. Trong lòng Hạ Trừng Trừng rất nghi ngờ. Các cô bé đang sợ Hứa Triệt. Hứa Triệt vẫn dịu dàng như trước. Sau khi nhìn thấy Hạ Luật Luật gật đầu, ngược lại nói với Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng, Ngô Tổng còn đang ở trong phòng họp chờ thảo luận chi tiết việc tham gia chương trình với cô. Nếu không có gì thì qua chào hỏi với ông ấy trước đi. Thường Thanh tiến đến bên cạnh Hạ Trừng Trừng, nói bằng giọng chỉ có cô mới nghe được. Hạ Tổng, nếu ủy thác toàn quyền hủy hợp đồng cho tôi, cô có thể không cần xuất hiện nữa. Hạ Trừng Trừng lại nhìn Hạ Luật Luật, dừng lại, sau đó lắc đầu với Thường Thanh. Kế hoạch có thay đổi, trước tiên đi gặp sếp lớn của công ty giải trí Tinh Không đã. Màu đỏ và trắng là màu sắc chính trong phòng hội nghị, khiến bầu không khí vô cùng sống động. Bốn phía vách tường treo đầy áp phích chụp ảnh cứng của nghệ sĩ nổi tiếng, thể hiện sức mạnh nền móng của Tinh Không. Ghế chính trong phòng họp là của một người đàn ông trung niên trên dưới 50 tuổi, mặc một bộ âu phục cao định màu đen được ủi chỉnh tề. Áo sơ mi trắng và dây thắt lưng siết chặt bụng bia của Ngũ Nguyệt. Anh Trương cung kính đứng sau lưng người đàn ông. Thấy Hạ Trừng Trừng và Thường Thanh tiến vào, người đàn ông lập tức đứng dậy nghênh đón, vươn tay với Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng, đã lâu không gặp. Hệ thống nhảy ra, ký chủ, ông ta chính là một trong những giám đốc giải trí Tinh Không của Ngô Hưng Bang. Hạ Trừng Trừng nhìn thấy ảnh chụp của Ngô Hưng Bang ở trên mạng. Nhìn gần một chút thì gương mặt chênh lệch không lớn, chỉ là có hơi dầu mỡ một chút. Giám đốc Ngô, xin chào. Bàn tay Hạ Trừng Trừng lịch sự bắt tay với Ngô Hưng Bang. Ba người ngồi xuống, anh Trương vẫn cung kính đứng sau lưng Ngô Hưng Bang. Ngô Hưng Bang không có hề lòng vòng với Hạ Trừng Trừng, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trừng Trừng, tôi nghe Tiểu Trương nói, cô muốn hủy hợp đồng sao? Đều là do Tiểu Trương không hiểu chuyện nói chuyện đụng chạm tới cô. Cô là nhất tỷ ở công ty giải trí Tinh Không của chúng tôi. Mọi người cũng đã hợp tác 2 năm. Có chuyện gì? Không thể ngồi xuống nói chuyện sao? Đừng động một cái là lập tức nói hủy hợp đồng như vậy rất tổn thương hòa khí nha. Ông ta vừa nói, vừa rót trà hồng bào phúc vào chén của Hạ Trừng Trừng và Thường Thanh. Hạ Trừng Trừng nhàn rỗi nhấp một ngụm hồng bào. Hương trà lan tỏa xung quanh, dư vị lâu tan, nếu không phải do nơi này không hợp khẩu vị, có lẽ cô đã tình nguyện uống thêm vài chén. Dáng vẻ của Hạ Trừng Trừng rất lười biếng, chậm rãi vuốt ve vách trà, hoàn toàn làm giá của nữ minh tinh. Đi TV, tôi nghe Hứa lão sư nói, công ty muốn cho tôi tham gia Thiếu Niên Ngân Hà mùa thứ 2. Không nhầm chứ? Ngô Hưng Bang dừng một chút, trong mắt hiện lên một chút kỳ lạ, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười. Hạ Trừng Trừng, cô có bất mãn gì với sự sắp xếp của công ty không? Cách Trương,